mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 48, môn tin tức. Ngộ Không lại đi tìm một chút cổ Maya người. Giống vậy, bọn họ trong trí nhớ cũng không có những kia môn tồn tại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần hai trở lại tay lo hòa trưởng lão chỗ cổ tháp phụ cận. Tòa này cổ tháp cho hắn cảm giác rất không bình thường. Ẩn tàng có lực lượng thần bí, cho nên mời hắn mới không làm kinh động bên trong tháp hai người. Bất quá bây giờ xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp tiếp cận Maya trưởng lão hoặc là tay lo. Maya trưởng lão mặc dù rất gầy rất già, nhưng là cho Ngộ Không cảm giác không bình thường. Hắn tu vi không thấp, chỉ bất quá hắn khí tức rất cổ quái, nhìn như cũng không thuế phàm, nhưng là lại có thể tản mát ra tương tự tán tiên khí tức. Tại chỗ có Maya nhân trung, vị trưởng lão này thực lực cao nhất, so với tại cửa vào cái kia công kích hắn Maya người cao hơn không thiếu. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện thể hệ quan hệ? Ngộ Không ám tự suy đoán, tay lo đã rời đi, chỉ có Maya trưởng lão một người đợi tại trong tháp cổ. Ngộ Không thi triển thuấn gian di động tiến vào trong tháp cổ bộ. Người nào? Hắn vừa xuất hiện, Maya trưởng lão liền quát lạnh một tiếng. Ngộ Không không khỏi sững sờ. Phía bên kia lại phát hiện mình tung tích. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại phát hiện ta? Ngộ Không hiện thân. Hắn có chút kỳ quái đối phương là làm sao làm được. Phía bên kia cảnh giới cùng thực lực rõ ràng đều kém hắn rất nhiều. Ngươi, là người nào? Thấy Ngộ Không, may trưởng lão thất kinh. So với mới vừa rồi còn phải kinh ngạc. Ngộ Không nhất thời có chút minh bạch. Hắn nhất định là mượn một ít ngoại lực phát hiện có người tiến vào cổ tháp. Mà không phải phát hiện mình tung tích. Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Chỉ là có chút hiếu kỳ các ngươi nói tới môn đến cùng cửa gì. Ngộ Không phát ra có lòng tốt, định hòa bình giải quyết vấn đề. Ngươi thật là to gan, lại dám can đảm xâm phạm ta Maya Thánh Địa. Nhưng là, Maya trưởng lão rất kích động, trong tay hắn cốt bổng đột nhiên phát ra nhất đạo lục quang. Ngay sau đó cổ tháp bắt đầu chấn động. Ngộ Không đột nhiên cảm giác một trận sợ hết hồn hết vía. Phảng phất có to lớn nguy cơ muốn tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng thi triển thuấn gian di động rời đi Maya Thánh Địa. Ông, Maya Thánh Địa, sở hữu cổ tháp đều toát ra lục sắc quang mang. Ngộ Không xuất hiện ở Thánh Địa ở ngoài, vừa vặn thấy như vậy một màn. Lục quang kia liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hình elip màn hào quang, đem thánh địa bọc ở bên trong, mà loại màn hào quang lại nhượng hắn cảm giác một chút uy hiếp. Những thứ này cổ tháp lại là một cái to đại trận pháp. Ta lại một chút cũng nhìn không ra. Ngộ Không ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, những thứ này cổ tháp lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Xem ra trong thời gian ngắn là không có khả năng tiếp cận người trưởng lão này. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lại là một cái thuấn gian di động. Sau một khắc hắn xuất hiện ở mới vừa rời đi thánh địa không lâu. Lúc này chính đang kinh hãi mà nhìn thánh địa biến đổi lớn tay lo bên người. Sau đó tại nàng phát ra tiếng vang trước đưa nàng mang tới tiểu thế giới mở miệng. Mang theo hắn rời đi tiểu thế giới, hắn trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển. Ngươi là người nào? Tay lo thất kinh, bất quá nàng còn có thể giữ chính xác tỉnh táo. Cũng không có như cùng như vậy nữ nhân giống nhau phát ra sợ hãi kêu. Ta không có ác ý, chỉ là tò mò với ngươi tiến vào kia một thế giới. Không nghĩ tới sẽ đưa tới một chút phiền toái. Ngộ Không giải thích, là ngươi, thấy rõ Ngộ Không mặt mũi sau. Tay lo lần hai ngạc nhiên. Người đàn ông này có thể không phải là nàng trước lặn vào trong biển lúc thấy cái kia hoa hoa. Công tử, ngươi muốn làm cái gì? Kinh ngạc đi qua, tay lo mặt đầy âm trầm. Nàng không nghĩ tới, Ban đầu chính mình chẳng qua là tình cờ gặp phải một cái hoa hoa công tử. Lại bổn sự lớn như vậy, lại theo dõi tự mình rót may ra giới, đem sở hữu tộc nhân bảo lộ ra. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, cũng không phải cố ý theo dõi ngươi. Ban đầu chỉ là tò mò ngươi vì sao một người lặn vào trong biển. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Càng không nghĩ đến, chúng ta đại ca sĩ, lại có như vậy bí mật lai lịch. Ngộ không tận lực giải thích, cho nên, người nghĩ uy hiếp ta, vẫn là phải đối với tộc ta người bất lợi. Tay lo mặt lạnh, liếc xéo ngộ không, lạnh lùng chất vấn, không, ta cũng không sẽ uy hiếp ngươi, cũng không sẽ đối với bộ tộc của ngươi người bất lợi. Ta chỉ là tò mò các ngươi nói tới môn đến cùng cái gì. Ngộ không hủy bỏ nói, ngươi, nghe lén ta hòa trưởng lão nói chuyện. Tay lo khuôn mặt bộc phát âm trầm, ngươi cái này ngoài bầu trời ác ma, tu hành dựa dẫm vào ta được cái gì, ta chính là chết cũng sẽ không nói ra bất kỳ tin tức gì. Ngươi hiểu lầm, ta là địa cầu người, thành thành thật thật hoa hạ người, không phải là cái gì người ngoại lai, giống như ngươi, ta cũng biết người ngoại lai, bọn họ chính muốn xâm lấn chúng ta tinh cầu. Chỉ bất quá bởi vì địa cầu quy tắc hạn chế, bọn họ còn không cách nào đại quy mô xâm phạm, chỉ có thể tràn đầy thấm vào. Nhưng là nếu như chúng ta không tự cứu, đem tới tất nhiên chút nào không sống đường, địa cầu đều sẽ bị người ngoại lai khống chế. Ngộ không chịu nhịn tính tình giải thích, ai bảo đây là một cái mỹ nữ đây, nếu là một cái ngũ đại tam thô nam nhân. Ngộ không đã sớm chỉ điểm một chút choáng váng, sau đó trực tiếp đọc đến ký ức. Đáng tiếc, hắn giải thích cũng không thể nhượng tay lo tiêu trừ nghi ngờ. Được rồi, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể mượn trước ngươi một chút vật. Sau này ngươi liền sẽ minh bạch ta không có nói láo. Ngộ không bất đắc dĩ, ngươi muốn mượn cái gì? Tài cảm giác bất an, nàng mặt đầy phòng bị. Không cần lo lắng, ngủ một giấc, hết thảy đều tốt. Ngộ không thi triển thôi miên thuật, đem tay lo thôi miên, sau đó đọc đến nàng ký ức. Hả, những kia môn lại là tại đặc biệt dưới tình huống mới phải xuất hiện. Không lâu, ngộ không lẩm bẩm, hắn rốt cuộc đến liên quan tới những kia môn một chút tin tức. Bất quá đáng tiếc. Tại mỹ nữ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới cái kia môn cụ thể hình ảnh. Bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua cái kia môn. Cái kia môn là Maya tộc bí mật nhất. Chỉ có đại trưởng lão mới thấy tận mắt. Mà giống nhau tộc nhân căn bản cũng không biết môn tồn tại. Mặc dù bọn họ đều từng tại đại trưởng lão dưới sự chỉ huy định vượt qua cánh cửa kia. Mà khoảng cách tiếp theo lần môn xuất hiện. Còn một tháng thời gian, ngộ không quyết định đến lúc đó trở lại Maya giới một chuyến. Người mỹ nữ này làm sao bây giờ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.